Chương 2300, 2561 hư ảo thế giới, hạ. Cái gì là chân thật cái gì, lại là hư ảo, ai có thể trả lời vấn đề này đâu? Những người khác không biết, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại minh bạch, đã biết một chút, không cách nào trả lời cái vấn đề này. Nếu như, trí nhớ của ngươi, là hư cấu, mà ngươi cho rằng hư ảo đại mộng, cũng là chân thực phát sinh, cái kia đối với ngươi mà nói, đến cùng ý vị như thế nào đâu? Hay hoặc là, hai người, đều là chân thực, hay hoặc là, hai người đều là hư ảo, hay hoặc là, ngươi tự thân, chính là một giấc chiêm bao nghĩ như vậy xuống phía dưới, không thể nghi ngờ là cực độ kinh khủng. Lâm Thiên Diêu cũng không nguyện ý nghĩ như vậy xuống phía dưới, thế nhưng trước mắt, bị hắn không ngừng giết chết, còn không ngừng xuất hiện người thanh niên, nhưng vẫn tại dạng này lại nhải. Nhận đi, hết thể đều là hư ảo, thực tế thì không tồn tại. Quá khứ và tương lai, chẳng qua là ngươi một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Biết ngươi vì sao không giết chết được ta sao? Bởi vì ngươi bây giờ, bản thân đều là một hồi huyễn mộng, như thế nào, có thể giết chết được ta lần nữa? Bị Lâm Thiên Diêu giết chết phía sau, người thanh niên, lại một lần nữa sống lại. Nhìn Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, đã xuất hiện vài phần trêu tức. Tuy là bị giết là hắn, thế nhưng đối với sở hữu bất tử chi thân cùng bị vây ở cái này địa phương Lâm Thiên Diêu mà nói, đồ chơi cùng chủ nhân nhân vật, hiển nhiên đã đổi. Lâm Thiên Diêu không phải là không có nếm thử mặc kệ hắn, trực tiếp rời đi nơi này. Thế nhưng, hắn đi tới đi lui, tuy nhiên cũng không đi ra lọt cái này một con đường. Hắn hoài nghi mình tao ngộ rồi phía trước gặp phải khốn cảnh, thế nhưng hắn ép hỏi trong cơ thể bị hắn chấn áp cái kia sinh vật cổ quái, cùng hắn linh thức giao lưu, lại phát hiện, cái này căn bản sẽ không là đồng loại của hắn dở trò quỷ. Lâm Thiên Diêu cũng tin tưởng, bởi vì, giống như là cổ quái như vậy sinh vật, ở cái này thế giới, e rằng, chỉ có như vậy một con. Mà hắn khó chưa từng thử qua cực kỳ biện pháp cực đoan, đó chính là phá hư lối đi này. Dù sao hiện tại thực lực của hắn chính là Thánh Nhân Vương, cho dù xảy ra thời không nổ lớn, hắn cũng không sợ. Thế nhưng, thông đạo bị phá hư, xuất hiện trước mắt mới thông đạo, đến cuối cùng, đi tới đi lui, phát hiện chính là con đường kia. Mà chờ đến cái kia bị phá hư địa phương, lại phát hiện, lối đi kia, đã bị chữa trị khỏi. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, mà cái kia người thanh niên, lúc này lại xuất hiện tại bên người của hắn. Ngươi xem, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Thế nhưng ngươi không phải tin tưởng. Hiện tại, ngươi chính mắt thấy, lẽ nào, ngươi còn có nghi vấn gì không buông tha đi, thuận theo nội tâm của mình, đáp ứng ta yêu cầu. A, người tuổi trẻ trong thanh âm mang theo không rõ đầu độc lực lượng, dường như muốn quấy rầy Lâm Thiên Diêu thần trí, thế nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại không mang theo bất luận cái gì đạo pháp lực lượng, điều này thật là quỷ dị chặt. Ta muốn, chỉ ít, có một chút, ngươi nói đúng. Đó chính là, ta thuận theo nội tâm của mình. Còn bất quá ta nội tâm nói cho ta biết, giết chết ngươi, mới là chứng minh đường của ta phương thức tốt nhất. Lâm Thiên Diêu nói như vậy lấy, sau đó, hoàng kim sắc hỏa diễm ở dây tiếp theo, đã đem người thanh niên bao phủ. Đây là Lâm Thiên Diêu động thủ với hắn Liêu Chi phía sau, lần đầu tiên đối với hắn nói. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, nội tâm của hắn, xuất hiện ba đậu. Người thanh niên lại một lần nữa xuất hiện tại phía sau hắn, lúc này đây, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, thở dài một cái, sau đó tiếp lấy nói ra, cần gì chứ, ngươi biết, ngươi là không giết chết được ta. Một lần lại một lần xuất thủ, lại có cần gì phải đâu. Lâm Thiên Diêu không nói, mà là ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhìn một phe này thông đạo, trong ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Ngươi cảm thấy, đây là chuyện gì tình ta cũng nói không phải minh bạch, ta hiện tại, dù sao không phải trước kia. Chỉ là, ta muốn biết, ngươi vì sao, không phải thử một chút nghe một chút câu hỏi đấy của hắn. Đông Hoàng do dự một chút, sau đó mới có nói như vậy. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là trầm mặc, sau đó, mới quay về Đông Hoàng nói ra, nếu như, ta nghe lời của hắn, tạm thời bất luận yêu cầu là hắn cái gì, chí ít, cái kia đại biểu ta đối với tình huống trước mắt, đã không thể ra sức. Nói cách khác, ta muốn thừa nhận, lời hắn nói đều là đúng. Mà, cùng ta đạo tướng bội. Chỉ là nghe một chút lời của hắn, còn như tạo thành lớn như vậy nhân quả sao? Ta cảm thấy, là ngươi chấp niệm quá sâu, hoặc là, thực sự như cùng hắn nói như vậy, ngươi hiện tại, đã không phân rõ cái gì là hư huyễn, cái gì là chân thật sao? Đông Hoàng lo lắng nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này, yên lặng ngẩn ra, nhưng không biết, nên nói cái gì cho phải. Hoặc là, đúng như cùng Đông Hoàng nói, mình đã bị lạc sao cho nên, mới có thể rơi vào cái này không ngừng nghỉ luân hồi ở giữa. Người thanh niên thấy hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không hề làm không có chút ý nghĩa nào nếm thử, lúc này, cũng không nói chuyện, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn. Phía trước, không phải là không có người đến quá nơi đây. Mà một khi đến nơi này, vô luận là như thế nào tài cao ngất trời, đều nhảy không ra. Mà Lâm Thiên Diêu có thể cải biến đây hết thể sao? Lâm Thiên Diêu cũng không xác định mình có thể hay không đủ làm được. Trước mắt loại tình huống này, để hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là, cứ như vậy, muốn để hắn khuất phục, lại không khỏi cũng quá coi thường hắn. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên đứng lên, sau đó, nhìn cái này người thanh niên, lại nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Người thanh niên nhìn hắn như vậy, không biết vì sao, nội tâm bỗng nhiên lóe lên một loại cảm giác không ổn. Ngươi nói ta đang cười cái gì? Lâm Thiên Diêu lạnh nhạt nhìn hắn, không hề nổi giận, sau đó, nhẹ giọng nói ra, trong chốc lát không phải cha, suýt nữa gặp ngươi đạo. Thế nhưng hiện tại, ta nghĩ ta đã hiểu. Người thanh niên không nói gì, chỉ là sắc mặt, trở nên cương cứng, sau đó, sau một lúc lâu, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi hiểu cái gì? Cũng không có cái gì, chỉ bất quá, câu có nói, ngươi ngược lại là nói đúng. Hiện thực, cùng hư huyễn, thật không có trọng yếu như vậy. Đại mộng tiên cổ thì như thế nào, lại có mấy người nhân sinh kết quả là, không phải một hồi huyễn mộng đâu, ta chỉ cần đạo tâm kiên cố, mặc cho ngoại giới thiên hoang địa lão, vũ trụ đổ nát, mà ta chi đạo lại trường tồn vạn cổ. Hắn nói xong câu đó, nhìn cái kia người thanh niên, sau đó, một chữ một cái nói ra, muốn giết người, khó như lên trời, nhưng cũng dễ như trở bàn tay.